Dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, ngươi, ngươi, ngươi làm cho ta khó chịu. Lăng Tuyết Mạn giờ phút này vừa thẹn lại vừa khó chịu, chỉ cảm thấy có một cỗ khát vọng dẫn dắt thân thể mềm yếu của nàng, để cho nàng không còn sức lực cùng ý chí đẩy hắn ra. Mạc Kỳ Hàn hài lòng rỉa rói hai khỏa anh đào kia một chút, trong cơ thể tràn ra một cỗ xúc động làm hắn khó có thể kiềm chế, quyết đoán rút tay về, xoay người Lăng Tuyết Mạn, thắt lưng trầm xuống, xuyên vào thân thể của nàng. Thật lâu sau, Lăng Tuyết Mạn giống con mèo nhỏ lười nhác xúc vào trong lòng Mạc Kỳ Hàn, thở phì phò. Chính xác mà nói, nàng bị người ta cưỡng chế duy trì cái tư thế này, cho nên nàng vừa thở vừa hận không thể một ngụm cắn chết nam nhân đáng chết này. Nhưng nàng cũng thật muốn cắn chết bản thân mình. Rõ ràng là chán ghét cùng kháng cự, nhưng thời điểm cao trào, nàng luôn không thể kiềm chế lý trí bản thân mình, hưởng thụ cái loại cảm giác không cách nào nói ra chữ này, thậm chí còn ôm thật chặt hắn không muốn buông tay. Sao, nghĩ cái gì, sao không tiếp tục mắng chửi nữa? Mạc Kỳ Hàn còn mang giọng nói khàn khàn hỏi nhỏ. Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, không chút suy nghĩ nói. Nghĩ thế nào cắn chết ngươi, sau đó bản thân ta sẽ cắn lưỡi tự sát. Hà, Mạc Kỳ Hàn kinh ngạc một chút cười giễu. Nha đầu, ngươi muốn tự sát theo ta là chuyện tốt. Nhưng ta cũng không muốn chết. Cút, ai muốn tự sát theo ngươi? Lăng Tuyết Mạn gầm nhẹ trở, mắt hừng hực lửa giận. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày. Nha đầu, ta thật sự có thể nhịn ngươi. Đổi lại là những nữ nhân khác, nếu dám nói chuyện với ta như vậy, kết cục tuyệt đối là sống không bằng chết. Ngươi nói xem, sói ăn dê, dê còn phải nói cảm ơn sói sao? Lăng Tuyết Mạn không chút e ngại cười nhạt nói, cách trương.